Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 783, chương 783, giết khách sạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu như vậy và độc nhãn long khỏa cuốn mãnh liệt sát ý. Thân pháp giống như quỷ mị, đã đến sau lưng hắn, nhìn hắn còn muốn trốn. Trực tiếp ra tay một trường đánh phía hắn sau lưng, đem một đoàn bá đạo chân khí đánh vào trong cơ thể hắn, phá hủy hắn kinh mạch, khiến cho được chứng trạc nam tử. Cho dù thân là ngũ đại công tử một trong, thiên phú xuất chúng, thực lực ngạo tuyệt đồng bối, nhưng như cũ không phải độc nhãn long đối thủ, trực tiếp bị một trường bị thương nặng, miệng to ho ra máu. Sắc mặt so Hạ Vũ cũng không khá hơn chút nào. Hắn nhất thời trừng mắt trợn tròn, chỉ độc nhãn long gầm thét: "Ngươi là người nào? Thân là tuyệt mệnh cao thủ, không để ý thân phận hướng ta cái vãn bối này ra tay. Ta hứa ra tuyệt mệnh cao thủ sẽ không bỏ qua ngươi." "À, tay ta, bá." Độc nhãn long đã thấy Hạ Vũ sắc mặt như giấy vàng, biết chắc là trước mắt những thứ này cậu ấm đại thiếu giở trò quỷ nào đó, ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Huy động trong tay sắc bén mực đao, trực tiếp chặt xuống trầm ổn nam tử chỉ mình ngón giữa, để cho nó hét thảm không dứt. Mà Chu Bất Hối lại là ngưng tiếng đằng đằng sát khí nói: "Một mắt đại ca, lão bản có lệnh, giết sạch bọn họ, không lưu người sống. Rõ ràng chỉ dựa vào những người này dám tổn thương lão bản, hôm nay coi như là ngũ lớn cao thủ của gia tộc tề tụ nơi này, ta độc nhãn long cũng phải đại khai sát giới." Độc nhãn long lời nói rơi xuống, trực tiếp huy động trong tay mực đao, xông vào đám người bên trong, như mãnh hổ xông vào bầy cừu, hung hăng biến dạng những thứ này đợi làm thịt dê con thân thể. Tùy ý hét thảm kinh hoàng tiếng bên tai không dứt, độc nhãn long như cũ không hạ thủ lưu tình. Man Nghiêu lại là ở Hạ Vũ bên người, nhìn Hạ Vũ sắc mặt như giấy vàng, không chỉ có áy náy nói: "Lão bản, ta đây Man Nghiêu đến chậm, hại ngươi bị thương lần nữa, không nói trở về đối mặt xâm bá, ngươi trừng phạt ta đây đi, một chút thương ngoài da mà thôi. Trong này mùi máu tanh quá nặng, đỡ ta đi ra ngoài." Hạ Vũ liếc xéo một mắt đám người, biết những con nhà giàu này đều là thế gia sâu mọt, trong ngày thường dựa vào gia tộc phúc ấm, chuyện xấu không chừa, hôm nay đem bọn họ một nồi kết thúc, vậy coi là thay trời hành đạo. Mà Man Nghiêu bảo vệ Hạ Vũ đi tới ngoài cửa, nhìn Hạ Vũ yếu ớt dáng vẻ, vội vàng từ trong ngực móc ra trước Hạ Vũ đưa cho hắn một chai người nguyên đan. Man Nghiêu nói: "Lão bản ngươi mau ăn vào những đan dược này, chắc đúng ngươi thương thế hữu hiệu." Hạ Vũ trên người đan dược đã hao hết, hôm nay vậy không khách khí, ngửa đầu đem một chai đan dược toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mang tinh thuần áp lực tan ra, chậm rãi chữa mình thương thế, Hạ Vũ mới cảm giác dễ chịu một ít. Thấy xa xa cấp tốc chạy đến Phùng Nguyên các người, không khỏi lộ ra nụ cười nói: "Phùng lão, các ngươi tới à? Tiểu Vũ, ngươi làm sao thành như vậy? Sắc mặt khó khăn xem thành cái bộ dáng này, là ai lại hướng ngươi ra tay? Nhất định chính là tự tìm cái chết." Phùng Nguyên cảm giác được Hạ Vũ hơi thở yếu ớt đến trình độ cao nhất, không chỉ có tức giận quát lên, liền liền rất nhiều nguyên bọn họ cũng là ánh mắt lo âu. Nhìn ra Hạ Vũ nội thương rất nặng, không khỏi mang theo sát khí nói: "Tiểu Vũ, ngươi nói cho chúng ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi trên y phục mặt tất cả đều là ngươi ho khan được máu." "Không có sao, bên trong đã có người đang xử lý, có thể gặp tổn thương một ít Hứa lão gia tộc các ngươi người." Hạ Vũ mạnh chống nói. Rất nhiều nguyên nghe vậy ngay tức thì rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều biết Hạ Vũ tối nay là tới tham gia Phùng Tiếu Tiếu sinh nhật đám tiệc. Nơi này có Phùng gia cao thủ bảo vệ, muốn đến Hạ Vũ sẽ không ở đây, bên trong xảy ra chuyện gì. Có thể không nghĩ tới, lại còn có người đối hắn ra tay. Rất nhiều nguyên các người ngay tức thì rõ ràng, nhất định là gia tộc những cái kia con nhà giàu. Đối với Hạ Vũ ra tay, nhất thời sắc mặt nhất định nói, như vậy con nhà giàu, hôm nay coi như Tiểu Vũ ngươi không ra tay, chúng ta muốn nhẫn tâm xử lý. Nếu muốn hoàn toàn nhổ hết gia tộc sâu mọt, vậy chỉ một lần tính làm sạch sẽ. Không sai, những con nhà giàu này cả ngày tránh sự không làm, du thủ tốt dỗi rãnh, cầm mạnh lăng nhược, phạm xuống không thiếu nhân thần cộng phấn chuyện. Chúng ta trước liền thương nghị nghiêm trị những sâu mọt này. Nếu hôm nay bọn họ đụng vào trên họng súng, vậy thì hoàn toàn nhổ hết. Canh Nguyên bọn họ lạnh giọng nói. Nói xong, cái này năm người cũng nhìn thấu Hạ Vũ thương thế nặng khó mà lường được. Hôm nay nhất định phải ngoan hạ tâm lai, cho những con em gia tộc này một cái bài học xương máu. Bất quá làm năm người tiến vào bên trong đại sảnh, liền sắc mặt đại biến, nhìn nổi điên lên Độc Nhãn Long, tay cầm mực đao, giết được thất vào thất ra. Hôm nay bên trong sân người đứng thật không nhiều lắm. Đối với lần này, năm người lẫn nhau đối mặt như nhau, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương khiếp sợ. Không nghĩ tới chỉ dựa vào Độc Nhãn Long một người thì có như vậy sát tính. Xem ra Hạ Vũ trọng thương, thật chọc được khách sạn Long Môn tức giận không dứt. Có thể ván đã đóng thuyền, Phùng Nguyên bọn họ cũng có lòng xử lý những sâu mọt này. Gặp Độc Nhãn Long một người đem việc toàn bộ làm xong, Phùng Nguyên không chỉ có tiến lên nói, Độc Nhãn Long, chuyện kế tiếp cứ giao cho mấy người chúng ta lão gia xử lý đi. Tiểu Vũ bây giờ xương cốt thân thể vô cùng là yếu ớt, trên mình ngươi sát khí quá nồng đậm, sẽ vọt tới hắn. Ngươi về trước khách sạn Long Môn đi. Ta trong lòng rõ ràng, bất quá người này được giết. Độc Nhãn Long nắm nhuốm máu trường đao, chỉ hướng ẩn núp ở trong góc mặt chững chạc nam tử. Bên trong còn có Hứa Đại Câu những người này. Cái này không ước chừng để cho rất nhiều nguyên lão mặt hơi biến sắc. Biết chững chạc nam tử là hắn Hứa gia thiên tài kiệt xuất nhất, tương lai gia tộc người bảo vệ, cũng không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Đối với lần này, hắn liền vội vàng nói, Độc Nhãn Long, ngươi cho ta mặt mũi, thả qua những người còn lại đi, ngươi giết đã quá nhiều, tiếp theo chúng ta tới xử lý, như thế nào? Được rồi, Độc Nhãn Long nhìn phơi thây khắp nơi, yên lặng gật đầu, xách mình mực đao, uốn người rời đi. Cái này làm cho Phùng Nguyên hơi chép miệng, kiêng kỵ nói, không hổ là từ vịnh trên chiến trường sống sót. Quả nhiên trải qua gió to sóng lớn, là từ trong đống người chết mặt bò ra, có thể ngoan hạ tâm lai giết nhiều người như vậy. Được rồi, đừng than thở, những sâu mọt này ngày thường dựa vào gia tộc quyền thế làm sằng làm bậy, ngày hôm nay có này báo ứng, cũng là tội có cần phải được. Rất nhiều nguyên lạnh lùng nhìn về phía chững chạc nam tử bọn họ. Tiếp đó vừa giận uống, còn không cho ta cút ra đây, phạm xuống lớn như vậy sai, các ngươi lấy là ta sẽ dễ dàng tha thứ các ngươi. Lão tổ tha mạng à, chúng ta biết sai rồi. Hứa Đại Câu các người đã sớm bị Độc Nhãn Long hung ác cho sợ vỡ mật, như vậy chạy đến quỳ xuống đất kêu khóc nói. Cái này làm cho rất nhiều nguyên hừ lạnh, biết lỗi rồi, sai ở đâu? Sai, sai ở chúng ta không biết điều, đắc tội người không nên đắc tội, còn cầm người đả thương. Hứa Đại Câu sợ hãi nói, đối với lần này, rất nhiều nguyên mắt lạnh nhìn bọn họ, gầm lên, theo ta đi ra, ngày hôm nay Tiểu Vũ không tha thứ các ngươi như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nói xong, rất nhiều nguyên đem nhà mình những con nhà giàu này, từng cái xách ra, ném ở bên ngoài Hạ Vũ dưới chân, nói, Tiểu Vũ, người còn sống chỉ chút này, ngươi nhìn xử trí đi, muốn giết muốn róc xương lóc thịt,